con hàng này dã tâm thật là lớn nha. Linh trí và suy nghĩ cũng cực kỳ thuần thục. Không hổ danh là vĩnh hằng thuộc tính. Sắc mặt Lạc Nam trở nên có chút khó coi. Nếu mình không thể dụ dỗ hắc ám vĩnh kiếp làm giao dịch như những cường giả thoát ra trước đây, sợ rằng mình thật sự sẽ bị vây nhốt. Nghĩ đến đây, hắn khiêu khích nói, đợi ta chết rất lâu, bởi vì ta còn rất trẻ tuổi. Người đường đường là vĩnh hằng thuộc tính vì sao không ra giết ta? Như vậy sẽ chiếm đoạt nhanh hơn. Không cần khích tướng, ta chính là vĩnh hằng bất tử bất diệt. Dù ngươi sống lâu cỡ nào ta cũng chờ được. Đừng hòng dụ dỗ để gặp ta. Chấm, Lạc Nam thầm nghiến răng. Muốn thu phục vĩnh hằng thuộc tính cũng phải cần gặp được bản thể của nó. Mà con hàng này quá mức khôn lanh. Ẩn nấp trong vô tận hắc ám. Không thể tìm thấy. Bất quá, bấy nhiêu đó làm sao gây khó được cho Lạc Nam. Chỉ thấy hắn cười lớn đầy ngạo mạn. Đột nhiên lấy ra vài chục bình bất tử dịch thủy đặt ở trước mặt. Ngạo nghễ nói, nhìn đây, ta có những thứ này. Chỉ cần uống vào chúng nó sẽ cung cấp sinh mệnh lực cự đại không ngừng. Ta chính là bất tử nếu không bị giết chết. Ngươi làm sao chờ đến ngày ta chết? Không thể nào, ngươi còn có thủy dịch chiết xuất từ lá cây bất tử thụ. Hắc ám vĩnh kiếp rốt cuộc phát ra vài phần kinh ngạc. Đến lượt Lạc Nam giật mình. Từ trước đến nay hắn nhiều lần dùng bất tử dịch thủy trước mặt người khác. Nhưng chưa ai đủ khả năng nhận ra lai lịch của nó. Vậy mà hắc ám vĩnh kiếp chỉ liếc qua đã nhìn thấu ngay. Quả nhiên là lão quái vật sống không biết bao nhiêu thế hệ. Kiến thức uyên bác vô cùng. Bất quá đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn quyết đoán nói ra. Ha ha, ngươi thấy rồi đó. Ta có bất tử thụ nên sẽ không bao giờ chết. Ngược lại còn có thể ở trong này tu luyện. Chờ ngày mạng hơn sẽ thu phục ngươi. Hắc ám vĩnh kiếp không biết hắn có cấm kỵ, phải thôn phệ dị thuộc tính các loại mới có thể đột phá. Nhất thời tin tưởng lời của Lạc Nam, nó đã thấy qua chiến lực khủng bố của tên nam nhân này. Nếu để hắn thật sự thành thiên đế, e rằng mình khó thể giam giữ nữa, ngược lại còn có nguy cơ bị thu phục. Thế là, nó hạ giọng xuống nước nói, được rồi, ta chấp nhận giao dịch với ngươi. Chỉ cần mỗi năm ngươi mang theo những tài nguyên quý giá đến dâng lên, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đương nhiên để tránh ngươi lật lọng, ta sẽ đặt dấu ấn hắc ám lên cơ thể ngươi. Nếu không đúng hẹn cung cấp tài nguyên, ta sẽ truy theo báo thù. Lạc Nam thầm nghĩ hóa ra đây là thủ đoạn của hắc ám vĩnh kiếp. Xem ra những cường giả từng thoát ra ngoài đều bị gieo dấu ấn hắc ám. Hừ. Ta đã đổi ý, Lạc Nam cười lạnh nói. Ta quyết định sẽ ở trong này tu luyện cho an toàn. Chờ ngày thu phục ngươi. Đáng hận, hắc ám vĩnh kiếp bị chọc đến phẫn nộ. Vô số năm qua, những kẻ dám tiến vào địa ngục môn đều bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mất đi lý trí dẫn đến điên cuồng. Nào giống như nam nhân này còn dám uy hiếp ngược lại nó. Cân nhắc kỹ lưỡng. Nó cảm thấy thực lực của mình lúc này đủ để áp đảo Lạc Nam. Vậy ngươi có thể đi chết. Hắc ám vĩnh kiếp lên cơn thịnh nộ. Toàn bộ địa ngục môn thét gào. Một thân ảnh hàng lâm giữa đêm đen. Tu vi thiên đế bùng nổ. Mà khi thân ảnh đó vừa xuất hiện, hắc ám đỉnh trong đan điền của Lạc Nam kích động như muốn nhảy dựng lên. Hưng phấn gào thét. Ngay cả ám nhi cũng vui mừng khôn xiết. Nàng cảm nhận được nếu như dung nạp được hắc ám vĩnh kiếp này, hắc ám đỉnh sẽ mạnh nhất trong các đỉnh. Mặc dù rất có thể hắc ám đỉnh sẽ có hai khí linh, nhưng với quan hệ thân thiết giữa nàng và Lạc Nam, hắn hoàn toàn có thể cho nàng quyền khống chế hắc ám đỉnh, thậm chí điều động lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp. Bởi vì chỉ cần dung hợp, các lực lượng bên trong đỉnh sẽ không còn phân chia nữa. Lạc Nam thấy tình cảnh này, trong lòng cũng hưng phấn đến cực điểm. Hắn khát vọng bá đỉnh của mình có thể áp chế hắc ám vĩnh kiếp. Lần đầu tiên thu phục vĩnh hằng thuộc tính. Bất quá ngay lúc này, dị biến không ai ngờ tới nảy sinh. Cách chương.